Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Đại Cự Nhân Thuật. Dược Trung bộc phát khí thế đồng thời. Trong chiến đấu hơn 30 kẻ cơ bắp cũng đồng thời bắt đầu bộc phát ra một cổ khí thế đến. Cùng Dược Trung độc nhất vô nhị, cường đại khí tức lập tức bao trùm Dược Trung toàn thân. Liên tiếp kéo lên khí thế một phát không thể vãn hồi. Mà Dược Trung cả người theo khí thế tăng cường, thân thể rõ ràng nổi lên biến hóa. Cả người trong giây lát cất cao. Loại này cất cao cũng không phải như là cây gậy trúc bình thường phóng lên trời, mà là chỉnh thể đều tại kéo lên. Trên thân thể cơ bắp bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán xuống dưới. Theo thân thể cực lớn hóa, hoàn toàn đều nhìn không tới những cái kia cơ bắp hình dạng. Cả phó thân thể rất thần kỳ cất cao đã đến gần 4 mét độ cao. Cái này hoàn toàn chính là một cái tiểu cự nhân. Trong miệng gọi ra một hơi, Dược Trung cực lớn khóe miệng liệt ra. Âm thanh như Hồng Trung nói một câu. Tiểu cự nhân thuật, chấm ngoặc kép, theo Dược Trung biến hóa hoàn thành. Hơn 30 người cũng theo sát phía sau cải biến chính mình hình thể. Bọn hắn so về Dược Trung đến muốn thấp một ít, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trở nên mạnh mẽ đại sự thực. Một đoàn người tất cả đều hưng phấn lên, sau lưng hơn 50 người mặc dù không có bổn sự như vậy, nhưng cũng bị cái này thần kỳ một màn cho khiếp sợ đến. Cái này bọn hắn ở đâu còn có sợ hãi cảm xúc. Tất cả đều hưng phấn không được, thầm nghĩ đi theo Dược Trung một chuyến chiến đấu xuống dưới. Xa xa lão đầu chọc cũng nhìn thấy một màn này, chỉ là hắn vẫn không có động. Trong đầu của hắn nghĩ tới Dược Trung từng đã nói với hắn. Lão đầu chọc, ta lấy tới một bản thứ tốt, chấm ngoặc kép, người choáng nhà cũng đừng hối hận. Đây chính là đỉnh cấp vũ kỹ, chỉ cần đã luyện thành, có thể sinh sinh đề cao nhiều cái đẳng cấp, so về những cái kia rác rưởi vũ kỹ đến. Thế nhưng mà nhiều nhiều lắm, chấm ngoặc kép, đi à, đã ngươi quyết định, ta làm như ngươi tốt nhất bạn bè. Ta chỉ nói một câu, về sau, ta Dược Trung bảo kê ngươi, chấm ngoặc kép, lão đầu chọc vẫn cho là Dược Trung cái gọi là đỉnh cấp vũ kỹ là lừa dối người. Thật không ngờ là như thế biến. Thái vũ kỹ, lại để cho một người bình thường biến thành một cái cự nhân. Hơn nữa thực lực còn đi theo tăng lên. Đây là cái gì khái niệm? Hơn nữa Dược Trung cho tới nay, hoàn thành đối với hắn lời hứa. Một mực tại bảo kê hắn, theo hắn lên làm cái này mới phòng căn cứ lão đại. Đến bây giờ mới thôi, Dược Trung cũng không thiểu giúp hắn chèn ép đối lập, giúp hắn ổn định nhân tâm. Bởi vì đã có Dược Trung, lão đầu chọc mới có thể an ổn ngồi cái này lão đại. Chỉ là giờ phút này lão đầu chọc cảm giác mình kinh sợ rồi. Theo cái kia một người bị phanh thây về sau, hắn tựu kinh sợ rồi. Đứng ở chỗ này khẽ động cũng không nhúc nhích được. Trơ mắt nhìn dưới tay mình cùng Dược Trung xông lên phía trước. Dù là Dược Trung thể hiện ra như thế thực lực, hắn một người không thể động đậy. Sau đó, lão đầu chọc là bị người dơ lên trở về. Trận chiến đấu này chấm dứt vô cùng nhanh. Hắn sau khi tỉnh lại, hối hận không thôi, cả người đều già nua hơn 10 tuổi. Dược Trung mang theo hơn 30 đầu nhỏ cự nhân, rất nhanh công kích hướng trước mặt hải thú. Thực lực tăng trưởng lại để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều khống chế không nổi lực đạo. Không ít hải thú bởi vì lực đạo của bọn hắn quá lớn, trực tiếp bị bóp vỡ rồi. Một hồi huyết tinh đồ sát tựa hồ đã bắt đầu. Sau lưng hơn 50 người phối hợp với Dược Trung bọn hắn, một đường bắt đầu hướng về tỉnh Dương trong căn cứ công tới. Tiểu cự nhân thân thể lại để cho bọn hắn bỏ qua này chút ít gồ ghề mặt đất. Tùy tiệc cùng hải thú uốn éo đánh vào cùng một chỗ. Cũng tùy thời có hải thú bị bọn hắn nồi đất đại nắm đấm bắn cho giết. Tại tỉnh Dương trong căn cứ chỗ, tất cả giống như đầu bò, thân như cự dao, chảo như rồng chảo hải thú mở ra con mắt. Nó vặn vẹo một chút thân thể, móng vuốt đụng phải một bên một tòa cao ốc, chỉ là rất nhỏ sát qua. Cái kia tòa nhà cao ốc lập tức vỡ vụn ra đến. Cả tòa lâu sụp xuống mất. Cái này đầu hải thú ngóc đầu lên sọ, xuyên thấu qua cao ốc khe hở nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Nghiêng về đúng một bên chiến đấu, lại để cho Dược Trung không hiểu đã tìm được tín tâm. Thân thể tăng nhiều hắn, thanh âm cũng là nổ mạnh vô cùng. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ thừa thế cầm xuống tòa thành thị này. Khiến cái này hải thú cút ra địa bàn của chúng ta. Bọn hắn chỉ xứng bị cho rằng đồ ăn, chấm ngoặc kép, bị ngắn ngủi thắng lợi làm cho hôn mê ý nghĩ. Bọn hắn không có chút nào phát giác, khi bọn hắn chung quanh hải thú cấp bậc biến thành càng ngày càng cao. Chỉ biết là dốc sức liều mạng đi đánh chết những cái kia hải thú. Như vậy tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu. Đợi đến lúc bọn hắn phát giác chính mình không cách nào nữa đơn giản giết chết một đầu hải thú thời. Điểm, đã chậm, tại Dược Trung chung quanh bọn họ. Một đầu hải thú trừng trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tổng cộng 80 đến 90 người, trực tiếp bị hải thú bao vây lại. Mà bọn hắn đều không có phát giác, chính mình là lúc nào bị dẫn vào cái này vòng vây. Hồng hồng hồng, chấm ngoặc kép, một hồi giống như nghiêu phi nghiêu tiếng kêu theo tỉnh dương trong thành chỗ truyền đến. Bởi vì dáng người cao lớn, Dược Trung liếc mắt liền thấy được xa xa phi tốc mà đến cái kia đầu hải thú. Chứng kiến hải thú bên ngoài, Dược Trung trong nội tâm lộp bộp một chút. Cái này đầu hải thú hình thể so về trong tòa thành này là bất luận cái gì một cái hải thú còn. Muốn cực lớn, mà hải thú hình thể càng lớn, thực lực cũng lại càng cường. Điểm này Dược Trung nên cũng biết. Trụ cột tin tức hắn là biết nói, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Không có một tòa thành thị bị công hãm về sau, hải thú vương sẽ lưu lại một hạng nhất cấp rất cao hải thú. Làm như tòa thành thị này đầu lĩnh. Cũng bởi vì như vậy, Dược Trung bọn hắn mới ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa bọn hắn đối với hải thú chiến lược dự đoán chưa đủ. Vốn tưởng rằng mình có thể chiến thắng những này hải thú. Cuối cùng nhất Dược Trung không có thể đủ lại mang theo thủ hạ của mình đi về phía trước. Đầu kia hải thú đầu lĩnh tốc độ cực nhanh, không tới Dược Trung trước mặt cũng đã triển khai công kích. Cực lớn miệng há ra, nhắm ngay Dược Trung nửa người trên, Dược Trung đã cực lực muốn né tránh cái này đầu hải thú công kích. Bất đắc dĩ hải thú đầu lĩnh tốc độ thật sự quá nhanh quá mạnh mẽ. Hắn chỉ tới kịp vặn vẹo một chút thân thể, cũng đã chết, theo hải thú đầu lĩnh lướt qua, Dược Trung nửa người trên đã biến mất không thấy gì nữa. Mà đầu kia hải thú đầu lĩnh trong miệng tắc thì đã bắt đầu nhấm nuốt. Ẩn ẩn còn có thể chứng kiến Dược Trung cái kia màu đen tóc. Dược Trung tử vong lại để cho cái kia hơn 30 người đỏ mắt. Trong mắt bọn họ, Dược Trung chính là bọn họ sư phụ. Một tay đem bọn họ đưa đến hiện tại loại tình trạng này. Nắm giữ cường đại như thế lực lượng, Dược Trung đánh giá sai hải thú thực lực. Mà bọn hắn thì là bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ. Không chút nào để ý tới thực lực của mình không bằng cái này hải thú đầu lĩnh. Trực tiếp nện khai mở trước mặt hải thú. Hướng về hải thú đầu lĩnh phóng đi. Bọn họ là muốn lộng chết hải thú đầu lĩnh báo thù cho Dược Trung. Thế nhưng mà tại hải thú đầu lĩnh trong mắt, bọn hắn đều không bằng Dược Trung. Nó thậm chí đều lười được động tay. Chỉ là vặn vẹo vài cái thân thể, tự thoát ly tầm mắt của bọn hắn. Kế tiếp nghênh đón bọn hắn thì còn lại là đại lượng chen chúc tới hải thú. Những này hải thú chính giữa, đẳng cấp cao chiếm hơn nửa. Đối mặt như thế hung mãnh công kích, bọn hắn căn bản tự không cách nào phản kháng. Miễn cưỡng hợp lực đánh chết một đầu hải thú về sau, tự từng cái chết tại hải thú trong miệng. Dược Trung cùng hắn hơn 30 cái đồ đệ còn như thế. Huống chi những cái kia không có siêu cường lực lượng lão đầu chọc dưới tay. hơn 50 mọi người không để cho hải thú phí cái gì lực. Tự toàn bộ biến thành hải thú đồ ăn vặt, dầu rũi miệng, lão đầu chọc từ đầu tới đuôi mắt thấy một màn này. Trên mặt hắn nước mắt không ngừng rơi đi xuống. Cuối cùng nhất hắn rốt cuộc không chịu nổi. Tự như vậy đã hôn mê. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.